Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, 6, Tấn Mãnh một quyền ném ra, mang theo nghẹn ngào phong thanh, khi thế húc hung nô tài lập tức tựa như một viên cục đá đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Kia nô tài trùng điệp nện ở kia sư tử đá phía trên. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Thần sắc biến tái nhợt. Trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Khí tức cả người trở nên như có như không. Giống như phải tùy thời muốn chết đi đồng dạng. Một vị khác người hầu thấy thế. Thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Những trong năm này, Lý gia tại Thiên Ngọc Thành bên trong thực lực càng ngày càng cường đại. Mang kèm theo bọn hắn những người hầu này thân phận cũng là theo nước lên thì thuyền lên. So với gia tộc khác người hầu cao hơn mấy cấp bậc. Thế nhưng là lại là không nghĩ tới có người không có mắt. Lại dám tại Lý gia cổng kiếm chuyện. Cái này trong mắt hắn nhìn đến. Không thể nghi ngờ là mình muốn chết. Hắc Tam, ngươi không sao chứ? Một vị khác người hầu mặc dù trong lòng có suy nghĩ pháp, nhưng cũng là không dám cùng quế viên chính diện phát sinh xung đột. Ta không sao, đợi đến trong thân thể ám kình tán đi. Kia chịu một quyền người hầu cũng là tỉnh táo lại, thế nhưng là kia rót vào toàn thân bên trong đau đớn. Lại là để hắn liền hô hấp đều cảm giác được. Tìm, lớn, đại quản gia, vấn đề này, không. Xong, chịu một quyền, ăn phải cái lỗ vốn. Hắc Tam lập tức thế nhưng là không có quên muốn chuyện báo thù. Một quyền này thế nhưng là không thể bạch bạch chịu. Cái này, một vị khác người hầu có chút do dự. Nhanh, nếu không ta coi như đưa ngươi tại trước đó vài ngày làm sự tình toàn bộ vạch trần đi ra. Hắc Tam, mà uy hiếp nói, tốt, vào tay cầm tại người khác trong tay. Tự nhiên cũng muốn bị quản chế tại những người khác. Cái này là bộc người thế nhưng là không có chút nào do dự. Hướng phía Lý gia chạy tới. Quế viên trong thần sắc y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên. Trở lại chốn cũ. Còn làm lúc trước chuyện không dám làm. Cảm giác này cũng không phải không giống bình thường sảng khoái. Về phần kia chạy tới báo tin người hầu. Hắn đều chẳng muốn đi so đo. Hiện tại thế đạo này sớm thay đổi, hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tùy ý bị ác nô khi dễ mềm trứng. Quế viên ánh mắt nhìn về phía môn kia miệng trưng bày hai con sư tử đá. Có chút híp mắt, cái này hai con sư tử đá so với sớm mấy năm bên trong kia hai con thế nhưng là càng thêm uy phong. Càng thêm sinh động như thật, kia mở ra bồn máu miệng rộng. Tựa như lúc nào cũng có thể đập ra đến, cho người ta một kích chí mạng. Quế viên trong thần sắc ý cười thu liễm, bước ra một bước, song quyền phía trên, hùng hậu kim hoàng nội lực lập tức càn quét mà ra. Song quyền tề xuất, nội lực ngang nhiên mà động, tựa như là hai đầu giữ tợn kinh khủng hoàng kim cự long gào thét mà ra. Phanh trong chốc lát. Kia hai tòa đứng thẳng uy mãnh sư tử đá lập tức hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó Lý gia chấn động, một đạo tiếp một đạo thân ảnh bắt đầu lướt đi, còn kèm theo giận mắng âm thanh. Về phần kia Hắc Tam thì là bị mai một tại tầng kia tầng vôi phía dưới. Lý gia nhiều người cao thủ ra hết, Quế viên yên tĩnh đứng thẳng tại chỗ, giống như vừa rồi kia một phen không phải hắn làm ra. Ngươi là ai, lại dám đến ta Lý gia đến dương oai, thật là chán sống rồi. Một đạo phẫn nộ ngôn ngữ vang lên, ánh mắt nhìn, mở miệng người bất quá là một cái sơ cởi ngây ngô mau đầu tiểu tử mà thôi. Trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, vẻn vẹn từ mũi kiếm đến xem, liền rất là không tầm thường. Nhìn thấy mau đầu tiểu tử lên tiếng. Lý gia nhiều người cao thủ đều là nhất trí cầm giữ trầm mặc. Hiển nhiên địa vị của hắn còn không thấp. Quế viên nheo lại mắt, nhìn xuống so với mình muốn thấp hơn một cái đầu mao đầu tiểu tử. Chậm rãi nói ra, ta bây giờ liền là đến Dương Oai. Ngôn ngữ rơi xuống, một đạo vô hình cường đại khí lãng từ Quế Viên trên thân bộc phát ra. Về phần kia mao đầu tiểu tử, nghiễm nhiên là trở thành mưa to gió lớn bên trong Dương Liễu. Từ đâu tới mấy phần bản sự đứng được ở, lên cho ta, giết hắn, mao đầu tiểu tử lập thăng nói. Lý ra một đám cao thủ thần sắc không khỏi run lên. Lúc trước Quế Viên vừa ra tay chính là cường thế trấn nhiếp đến bọn hắn. Các ngươi đều đang làm gì? Tranh thủ thời gian giết cho ta. Tức giận thanh âm vang lên. Kia mao đầu tiểu tử thanh âm trở nên bén nhọn. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tay phải khẽ động. Một đạo to lớn thủ ấn chính là hiển hiện. Thoáng qua ở giữa. Thủ ấn ngã động. Chính là hướng thẳng đến kia mao đầu tiểu tử chấn sát mà đi. Mao đầu tiểu tử thần sắc lập tức biến đổi. Trường kiếm trong tay khẽ động. Trùng điệp kiếm khí bạo phát đi ra. Trong đó còn ẩn chứa cường đại kiếm uy. Hướng phía tay kia ấn mà đi. Thế nhưng là thủ ấn cường hoành như vậy. Mao đầu tiểu tử căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Lý ra một đám cao thủ thấy thế. Nhao nhao xuất thủ, phế đi một phen công phu, mới là triệt để đem Quế Viên một chiêu thế công hóa giải mà đi. Cùng lúc đó, Lý gia tất cả cao thủ trong thần sắc đều là hiện ra một tia ngưng trọng. Liên tục ăn hai lần thua thiệt, mao đầu tiểu tử trở nên càng thêm phẫn nộ. Thần sắc đỏ lên, vừa muốn ngôn ngữ, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Còn không chê sự tình lớn sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, kia mao đầu tiểu tử trên gương mặt, thì là rõ ràng một đạo dấu bàn tay. Quế Viên ngươi trở về, một thanh âm vang lên lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia giật mình, còn có vẻ vui sướng. Quế Yên bình tĩnh nhìn đứng ở trước người mình Lý Huyền. Chậm rãi nói ra, chính chủ nhân rốt cuộc đã đến. Lý Huyền trong thần sắc lộ ra một tia vẻ áy náy. Nói ra, thật có lỗi, là ta không biết dạy con, ngày sau ta nhất định phải chặt chẽ quản giáo. Quế Viên đệm gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia mao đầu tiểu tử. Nói ra, người kế tục ngược lại là một mầm mống tốt, liền là để con lừa gặm. Lý Huyền sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn há có thể là nghe không ra Quế Viên trong lời nói thâm ý. Miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Lý Huyền không nói tiếng nào. Quế Viên lên tiếng nói ra. Ta đề nghị đem tiểu gia hỏa này đưa đến bồ đề trong chùa đi. Hắn là một khối ngọc thô. Nếu là có thể tỉ mỉ chế tạo. Tự nhiên sẽ có một phen thành tựu kinh người. Lý Huyền thần sắc lại biến. Kia bồ đề chùa là địa phương nào hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Thế nhưng là tại Quế Viên trong miệng lại là như thế hời hợt. Có thể nào không cho hắn cảm giác được giật mình. Kia bồ đề chùa tốt. Nhưng nếu là không có người dẫn đường. Chúng ta cũng là không vào được a. Lý Huyền lên tiếng nói. Quế Viên nói ra. Cái kia ngược lại là không sao. Nếu là muốn đi. Ta có thể cho ngươi cái tín vật. Tất nhiên có thể tiến vào kia bồ đề trong chùa. Mấu chốt là ngươi có thể không thể bỏ được con của ngươi đi ăn kia một phần khổ. Lý Huyệt trầm, giọng nói ra, ta có gì không nỡ. Nếu là ngọc thô, nên thật tốt đi rèn luyện. Quế Viên cười cười, nói ra, như thế rõ lý lẽ cực kỳ tốt. Lý Huyền trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, Quế Viên. Ngươi rời đi Lý gia thế nhưng là có mấy năm, lần này trở về liền sẽ không đi đi. Quế Viên lắc đầu, nói ra, ta không phải người về, chỉ là hoài niệm nơi này hết thảy khách qua đường mà thôi. Lý Huyền thần sắc không khỏi trở nên cứng ngắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.